Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Thụ Diệu Pháp Truyền Nữ Bất Truyền Tử. Lưu Biện biết rõ công ty giám quản chế độ mới là khả năng không phát triển lớn mạnh cơ thạch. Lưu Biện chính mình tôn sùng cũng là pháp gia mà không phải nho gia. Bầu không khí có thể từ dư luận để dẫn dắt, nhưng hành vi hay là muốn dụng pháp quy để ràng buộc. Quân Bất Kiến, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Bách Gia tranh minh, trăm hoa đua nở, đây là hoa hạ huy hoàng nhất, rực rỡ thời đại, nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ chư hầu. Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc thất hùng, cuối cùng nhất thống thiên hạ là lấy pháp trị quốc Đại Tần Đế Quốc, mà nho gia nơi khởi nguồn Lỗ Quốc. Trừ trường trước cuộc chiến vượt qua một lần Tề Quốc, lại không có đem ra được thành tích. Cái này cổ phần công ty từ các cổ đông phương phân biệt ra một cái giám thị và quản chế tài chính. Nhân viên, tạo thành giám sự hội, công ty sở hữu thu nhập cùng chi tiêu cũng từ bọn họ đến tiến hành thẩm tra. Lưu Biện nói tiếp, giám sự hội công tác lượng rất lớn. Sở hữu quyển sách đều muốn nhất nhất xem qua. Đặt ở bình thường, mấy người căn bản chú ý không đến. Sau khi nghe mấy người đều là liên tiếp gật đầu. Thời đại này liền một cái bình thường trưởng quỹ tính toán lên chướng đến cũng phiền phức rất. Huống hồ như vậy quy mô thương hội, Điền thị đứng lên, Điền gia đã từng tiếp đãi một vị thần bí nhân ở Điền gia ở không ngắn thời gian. Trước khi chia tay mới tiết lộ chính mình là quỷ kê cách đại truyền nhân. Sau đó đem một bộ thiên toán thuật truyện thụ cho ta. Giao, quỷ hiếp tử đại danh như sét đánh. Bên tai, đang ngồi mấy cái cũng lộ ra ước ao vẻ mặt. Nhìn về phía Điền thị ánh mắt dĩ nhiên không giống. Vị này quỷ cốc tử tam đệ tử là vị nữ tính. Cho nên nàng muốn ta phát xuống trọng thể. Bộ này thiên toán thuật truyền nữ bất truyền tử, vì lẽ đó chúng ta giám sự hội thành viên phải là nữ sao sao sao gia tướng sẽ đem bộ bí thuật này truyền thụ cho các nàng. Có bộ bí thuật này, ứng phó lên các khoản đó vốn là đơn giản cực điểm. Điền thị đoạn văn này, để ở tòa mấy vị thương nhân cũng mừng rỡ như điên. Tuy nhiên chỉ có thể truyền thụ một tên nữ tính, nhưng gia tộc mình có thể không duyên cớ nhiều một bộ quỷ cốc tử bí thuật. Làm sao không thích, thông tuệ nữ nhân luôn là rất lấy nam nhân yêu thích. Lưu Biện thầm nhủ trong lòng một câu, cảm thấy Điền thị càng ngày càng dịu ngoan đẹp đẽ. Nhìn mặt khác năm người hai mắt cũng phát sinh sói đói giống như quang mang. Lưu Biện trong lòng cả kinh, khẩu khí nghiêm lịch mấy phần, quỷ cốc tử di huấn. Bộ này kỹ pháp truyền nữ bất truyền tử, các nàng học hội chỉ có thể đại đại đơn truyền, các ngươi không thể học tập, không phải vậy quân pháp vô tình, những này tiên tiến kỹ năng là mình ở thời đại này pháp bảo. Hách, đồng thời giám sự hội thành viên toàn bộ dừng chân tại nội viện, ở chuyên môn trong xương phòng văn phòng, ngoại nhân không có lệnh bài, không được cùng các nàng tiến hành tiếp xúc. Lưu Biện khẩu khí càng nghiêm khắc, nói rõ bộ này thiên toán thuật càng chân quý. Mấy vị đồng sự nghe xong, cũng không một tia chưa đầy, dồn dập gật đầu đồng ý. Mặt khác, phòng nơi này còn có một bộ mật mã chi phương pháp, dùng tiếng Hoa ghép vần tạo thành, truyền nam bất truyền nữ, cũng là đại đại đơn truyền. Các người có thể chọn trong gia tộc tín nhiệm nhất người từ phong truyền thụ loại này kỹ pháp, sau đó mật tín hay dùng này phương pháp viết, địch nhân coi như nhìn thấy tin, một chữ cũng không nhận ra được. Thấy Lưu Biện nói thận trọng, những gia chủ này tự nhiên cũng biết trong đó nặng nhẹ quan hệ. Nghĩ gia tộc mình có không ít diệu pháp, theo chủ công nhất định có thể phát triển lớn mạnh, không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Các vị, Lưu Biện đứng dậy, ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc. Quần anh hội không phải là bản thái thủ một người, là mọi người chúng ta. Chỉ có tề tâm hiệp lực, đem công ty làm to làm mạnh, mỗi người tiền lời mới biết càng cao hơn. Vô luận là an dân, đồn điền, học viện, quân đội, chiến tranh, khắp nơi đều cần tài lực làm chống đỡ. Chỉ cần quần anh hội có thể làm được thế gian số một, chúng ta thế lực dĩ nhiên là có thể hoành tảo thiên hạ. Ở Lưu Biện sục sôi trong thanh âm, quần anh hội người đầu tiên nhận chức hội đồng quản trị, các thành viên trước mắt đều hiện lên ra. Thịnh thế đồ họa, Lưu Biện miêu tả hoàn mỹ tốt tiền cảnh, liền bắt đầu tổ chức quần biết cơ bản khung, thành lập hội đồng quản trị. Từ Lưu Biện đảm nhiệm đồng sự dài, đang ngồi đều vì phó đồng sự trường, giám sự hội từ các đại phú thương đều ra một vị nữ tính tạo thành. Lưu Biện bên này thì là từ Đường Ngọc gia nhập, trở thành giám sự hội hội trường. Hiện tại Lưu Biện tập đoàn quy mô còn không phải rất lớn. Những lý luận này cũng cần đại gia chậm rãi thích ứng, trải nghiệm, ủng hộ. Vì lẽ đó Lưu Biện cũng không có lấy lựa chọn thủ pháp. Tạm thực cũng từ chính hắn một có ngàn năm tri thức cùng kinh nghiệm người một lời mà quyết. Nghe chủ công giảng dài, mọi người đều cảm thấy sắp xếp hợp tình hợp lý. Các phương diện quan hệ cơ bản cũng chăm sóc đến. Rất nhanh sẽ toàn thể thông qua. Quần anh hội thành lập lục đại phân hội. Từ đang ngồi 6 người vì là phân hội trưởng, Lưu Biện nắm toàn bộ toàn cục. Lục đại phân hội đem chọn cái hiện tại thị trường chia làm 6 cái phiến khu, mỗi nhà kinh doanh một cái phiến khu, hàng năm theo công trạng tiến hành khảo hạch. Quần anh hội cổ phần vì là 10 phần, các nhà chiếm 1 phần, chung thất phần, còn lại 3 phần từ Lưu Biện tạm quản, sau đó có mới vào biết đồng sự lại phân phát. Như vậy cơ bản công ty cơ cấu thanh tích rõ ràng. Đang ngồi đều là thương nhân tinh anh, rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung. Điền thị, các người tỉ muội thế nhưng là nữ lưu, làm sao có thể đông chạy tây lộ kinh doanh thị trường đây? Trần Nghiễm lên tiếng nhắc nhở. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Điền phủ từ Điền Quế, Điền Bằng đến chủ trì. Lãnh tỷ tỷ chỉ ở hậu trường điều hành. Lưu Biện cường điệu nói rõ một điểm, quần anh hội không cho phép nữ tính ra ngoài buôn bán. Đại Hán phong hỏa khắp nơi, lang yên tứ khởi. Các vị mặc dù đối với kinh doanh chi đạo đều là xe nhẹ chạy đường quen, thế nhưng thân người an toàn vĩnh viễn muốn thả ở người thứ nhất. Chính mình chủ công đem sinh mệnh đặt ở tài phú bên trên. Tòa bên trong tất cả mọi người như bị một trong suốt thanh tuyền dội đa nghi ruộng. Cái kia phần dòng nước ấm để cho mình cảm động không thôi. Giang Đông thị trường đơn độc chia làm một cái phiến khu. Địa chỉ hiệp hội thiết lập tại Thọ Xuân. Từ Lưu Biện tự mình sai khiến nhân viên đi vào trưởng quản. Đối với Tôn Văn Thai tương lai cùng vận mệnh, Lưu Biện bây giờ nhìn không ra. Khối này thị trường nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó đem giao cho Tôn thị gia tộc quản lý. Tích thủy tri ân, suối tuôn báo đáp, Tôn Kiên đối với Hán thất trung thành, Lưu Biện vẫn ghi tạc trong lòng. Giang Đông tứ đại gia tộc thâm căn cố đế, Tôn Quyền mấy chục năm cũng không có cách nào đem tứ đại gia tộc này hoàn toàn thu về đã dùng. Lưu Biện biết rõ Giang Đông sĩ tộc là khối khó gặm xương sỏ. Một lòng tình thế có biến, cái này phân hội đem cùng tứ đại gia tộc tiến hành thương chiến. Đem bọn hắn đánh cho gia tài tan hết, nhìn bọn họ còn có thể lấy cái gì đến vênh váo tự đắc. Lô Nô thành giống một vị nông phu, gặt lúa ngày giữa trưa, mỗi ngày trôi qua mồ hôi đầm đìa liều mạng làm lụng. Mà nhìn đô thành nhưng càng giống một vị thư sinh, ngày ngày múa bút dội mực, tả ý chi cực. Nhìn chủ công đem vài món trọng yếu sản nghiệp đặt ở Lô Nô, toàn bộ giao cho Hoa Hâm cùng Trình Dục, một đám bộ hạ ở than thở chủ công quang minh chính đại, đồng thời cũng ở trong lòng cười thầm chủ công rộng lượng như vậy, còn có thể lấy cái gì đi phát triển vọng đô thành. Luyện sắt xưởng, xưởng in ấn, xưởng làm giấy, thương binh doanh, công tượng doanh, để Hoa Hâm cùng Trình Dục loại người bận bịu không thể tách rời ra. Liền ngay cả phụ trách chị An Ngũ Phu, khoảng thời gian này ở công xưởng thời gian so với ở trong thành thời gian nhiều hơn rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.